Vương Mệnh, chương 290, Tân Lĩnh địa vụ thu hoạch thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói, quân đội Phước Hưng trấn xuất trấn nghênh địch, chúng nhân đều biết lần này giữ nhiều lành ít nên đều một lòng liều mạng, chiến đấu dũng mãnh vô cùng. Chỉ đáng tiếc đối phương nhân số đông đảo, sĩ khí ngút cao, 1.500 NPC sĩ binh đồng loạt xung phong, gia nhập hỗn chiến, 1-3, dồn ép địch nhân không còn đường chống đỡ, bị loạn đao sát tử, lần lượt trận vong. Trận chiến kéo dài chưa đến 15 phút, quân đội Phước Hưng trấn tận diệt, để lại chiến trường hàng trăm vũ khí trang bị. Phe Long Hổ trấn thừa thế xua quân tràn vào trong trấn, lợi dụng quân số hơn 2.000 công kích một tòa trấn chỉ còn lại hơn 700 cư dân, mà toàn là dân thường, nên công chiếm dễ dàng, chẳng mất bao nhiêu công sức. Phước Hưng trấn đổi chủ. Tiếp đó, đại quân theo kế hoạch tiếp tục công kích các thôn trấn khác. Chỉ trong một đêm, đã có 3 trấn một trang đổi chủ. Và sáng hôm sau, Long Hổ trấn đại quân thừa thắng công kích các trấn, các trang còn lại thế như phá trúc. Toàn khu vực chấn động, toàn thiên hạ chấn động, lúc này trên các diễn đàn tràn ngập tin tức về các trận chiến ở Long Hổ trấn. Mọi người bàn tán xôn xao, mỗi người một ý, náo nhiệt vô cùng. Long Hổ trấn đại chiến, bản thân đã khiến vô số người chơi chú ý, và kết quả của nó chấn động cả thiên hạ. Trận đại chiến này đã đề cao tác dụng của trang bị vũ khí, thậm chí vô hạn đề cao. Phe Long Hổ trấn giành được thắng lợi, đại bại liên quân 20 lãnh địa, hầu như dựa vào cạm bẫy, độc dược, và đặc biệt là phù chú. Tác dụng cự đại của phù chú trong các trận chiến quy mô lớn làm mọi người điên cuồng. Và sự quý hiếm của nó càng làm cho các vị đại nhân vật có, Mộng Vương Bá càng điên cuồng hơn. Trong tình cảnh đó, hàng loạt đại nhân vật lần lượt hướng ánh mắt về phía Giang Phong. Cho đến lúc này, bọn họ chỉ biết có Giang Phong là có đại quy mô chuyển nhượng phù chú. Và mấy ngày sau đó, thiếu quân chấn nhộn nhịp hẳn lên. Hàng loạt bang hội thủ lĩnh kéo đến, mang theo hàng dương kim tể, mong đổi lấy phù chú. Giang Phong cảm thấy phiền phức vô cùng, nhưng cũng không nỡ bỏ mặc kim tể, đành giao hết việc xử lý cho Giang Thạch Khê. Chỉ đáng tiếc phù chú có hạn sử dụng, chỉ những nơi đang phát sinh chiến tranh mới cần đến, nếu không Giang Phong đã có thể kiếm được nhiều kim tệ hơn nữa. Cũng may tình hình khu vực hạ lưu Chiết Giang đang vô cùng khẩn trương, nên phần lớn khách hàng cũng đến từ nơi đó. Bọn họ đều nhận thấy nguy cơ từ Long Hổ trấn, nên đều tích cực chuẩn bị chiến tranh. Giang Phong không ưa náo nhiệt nên tạm thời tránh khỏi thiếu quân trấn, đi đến Tân Lĩnh địa. Không hiểu sao nơi đó không thể đặt tên, nên Giang Phong cũng không biết gọi thế nào cho phải, chỉ đành gọi là Tân Lĩnh địa để phân biệt với cựu lĩnh địa là Thần Thánh Quốc. Tân Lĩnh địa có hoàn cảnh hoàn toàn khác với những nơi khác trong Vương Mệnh. Mà Giang Phong đã biết cứ giống như là một thế giới khác vậy. Tân Lĩnh địa lúc này đã có 6 cư dân, gồm 4 nam 2 nữ. Trên cánh đồng, lúa đã chín vàng, đã sắp đến vụ thu hoạch. Vụ mùa này lĩnh địa đã canh tác được 56 công. 5,6 hecta, nếu bội thu thì sang tuần tới Giang Phong sẽ có thể chiêu mộ thêm thật nhiều cư dân. Gần bờ hồ, nhà vườn đã phát triển thành một vườn cây ăn trái thật sự, bên trong vườn toàn là cây ăn trái, hàng lối chỉnh tề, và cây trái xanh tươi. Cây ăn trái cũng phải sau một tuần mới có thể thu hoạch được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuần sau, lĩnh địa chắc chắn sẽ trở nên náo nhiệt hơn nhiều. Giang Phong đi một vòng thị sát lĩnh địa. Nhờ sự nỗ lực của mọi người, lĩnh địa phát triển rất tốt. Thấy lĩnh địa đã tích trữ được khá nhiều vật tư, Giang Phong quyết định đại hưng kiến trúc. Dù sao thì muốn thăng cấp lĩnh địa cần phải đạt số chủng loại kiến trúc nhất định. Mà mỗi lần muốn xây dựng kiến trúc đều phải tiêu tốn nguyên lực, trong khi nguyên lực hồi phục khá chậm, do đó cũng cần phải chuẩn bị từ lúc này. Giang Phong có thần vị tương đương trung vị thần, 25 điểm nguyên lực. Mới tăng thêm một điểm, khi tiêu hao thì sau mỗi ngày chỉ có thể hồi phục được 3 điểm. Kể từ vụ thu hoạch trước, Giang Phong chỉ huy cư dân chiến đấu cùng bầy heo rừng, tiêu hao đại lượng nguyên lực trải qua gần một tuần, đến lúc này mới hồi phục hoàn toàn. Lúc này, lĩnh địa đã có đủ 5 loại kiến trúc: cung điện, nhà vườn, tiểu viện, 2 căn, trại đá, trại mộc. Danh sách kiến trúc có thể xây dựng lúc này ngoài các kiến trúc trong danh mục như đường, giếng, rào, tiểu viện, trại mộc, trại đá, kho lương, kho vật tư, xưởng chế tạo. Còn có 3 loại đặc thù kiến trúc: tế đàn, năng lượng tháp và thi thủy lợi. Có được thi thủy lợi thì sau này sẽ có thể xây dựng các công trình thủy lợi, xây dựng các kênh đào dẫn nước đến những nơi xa sông hồ, nhằm tăng năng suất canh tác. Xây dựng kiến trúc nào đây? Suy đi tính lại, nghĩ đến ngày mai đã là vụ thu hoạch lúa, không biết hệ thống sẽ cho xuất hiện chuyện gì nữa, Giang Phong quyết định giữ lại nguyên lực để dự phòng, chỉ xây dựng một kiến trúc trước mắt rất cần thiết mà lại ít tiêu tốn nguyên lực kho lương, để chỉ tiêu hao 2 nguyên lực cộng thêm một lần đi qua cánh cửa không gian nữa là tổng cộng tiêu hao 3 nguyên lực, vừa đủ ngày mai hồi phục mãn chỉ. Xây dựng kho lương để ngày mai thu hoạch lúa có chỗ cất giữ lương thực. Sáng sớm hôm sau, gió mát trời trong, lúa chín trên đồng tỏa hương thoang thoảng. Hôm qua, Giang Phong thoát khỏi trò chơi khi đang ở Tân Lĩnh Địa, nên hôm nay đăng nhập cũng xuất hiện ở đây, đỡ tốn một nguyên lực cho lần đi qua cánh cửa không gian. Giang Phong phải tiết ước như thế để đề phòng bất trắc. Hệ thống rất hay cho xuất hiện những tình huống bất thường, làm khó người chơi, nên không thể không đề phòng. Khi mặt trời vừa lên, Giang Phong xuất lĩnh 6 cư dân mang nông cụ ra đồng thu hoạch lúa. Do đã có kinh nghiệm từ mùa vụ trước, lần này trong lúc cư dân bận rộn xuống đồng cắt lúa thì Giang Phong lo chú ý xung quanh, đề phòng có tình huống bất trắc xảy ra. Quả nhiên, cũng như lần trước khi bọn Giang Phong thu hoạch được khoảng một nửa cánh đồng thì từ phía khu rừng có một bầy thú dữ hùng hổ xông ra, nhắm hướng cánh đồng lao tới. Có điều lần này không phải heo rừng mà là một loại thú lớn hơn, hung hãn hơn bò rừng. Cũng may đàn bò rừng này cũng chỉ có 3 con, nếu không bọn Giang Phong nguy mất. Do đã chuẩn bị từ trước, Giang Phong vừa báo động thì chúng cư dân cũng lập tức rời cánh đồng, xông lên chia nhau ngăn chặn đàn thú dữ. 6 thôn dân chặn đánh 3 con bò rừng, cứ 2 người đánh nhau với 1 con, cũng có thể ứng phó được. Thôn dân dùng lưỡi liềm bổ mạnh vào đầu vào thân bò rừng, còn bò rừng thì dùng đầu húc thôn dân. Song phương ác chiến kịch liệt, bụi tung mù mịt, bò rừng hung hãn hơn heo rừng nhiều. Thôn dân chỉ cần bị húc chúng 2 lần là trọng thương, có lẽ bị húc chúng thêm lần nữa là tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Phong đứng phía sau liên tục bổ huyết để thôn dân có thể duy trì chiến đấu. Sau một lúc, Giang Phong cảm thấy ngạnh chiến không có lợi, liền chỉ huy thôn dân đổi sang du chiến. Một thôn dân dùng liềm bổ vào thân bò rừng, rồi bỏ chạy. Dã thú trong game không có chút trí tuệ nào, ai tấn công nó thì nó sẽ tấn công lại người đó. Nếu như một đám đông tấn công nó thì nó sẽ tấn công lại người nào tạo cho nó thương hại nhiều nhất. Hệ thống quy định như thế, và Giang Phong quyết định lợi dụng. Chuyện này cũng không có gì là lạ, dù sao, Vương Mệnh, cũng là game chiến lược, không phải là game sát quái, đối thủ chủ yếu của người chơi khác và một số NPC thế lực. Dã thú là để tân thủ luyện cấp nên đối phó không khó lắm. Sau khi thôn dân tấn công bò rừng xong liền lập tức bỏ chạy. Bò rừng đương nhiên vừa gầm gừ vừa đuổi theo, ngay lúc đó, thôn dân còn lại ở phía sau dùng liềm bổ vào hông bò rừng. Không bổ vào mông vì ở vị trí đó rất nguy hiểm, bò đá có thể gây chết người, không thể không đề phòng. Bò rừng bị tấn công từ phía sau, liền vội quay đầu lại công kích. Và thôn dân bị đuổi khi nãy lập tức quay lại tấn công tiếp, làm bò rừng lại quay đầu. Cứ như thế, sau hơn 20 lượt công kích, bò rừng choáng váng, vừa trọng thương vừa chóng mặt nên ngã lăn ra bất tỉnh. Giang Phong giật mình, biết rằng mình đã gặp may, liền chỉ huy thôn dân đi cắt dây leo về trói chặt 3 con bò rừng lại, tìm cơ hội thuần dưỡng để sau này dùng kéo cày. Lần chiến đấu này, Giang Phong chỉ tiêu hao có 6 nguyên lực, rất đáng phấn khởi. Chiến thuật mà Giang Phong vừa sử dụng cũng không có gì đặc biệt, chỉ vì trước giờ Giang Phong chưa từng thực sự sát quái luyện cấp lần nào, nên không có kinh nghiệm, đến lúc ấy mới chợt nghĩ ra. Cách chương.